Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, đậu bỉ nhiều sung sướng. Cầu đầu đạt. Các loại: chờ Gen trở lại cùng Sunet cùng một chỗ cư ở quán trọ. Minato đem đã thoát khỏi nguy hiểm Kusinai tiếp sau khi đi. Sunet chính là không nhịn được kỳ quái hỏi, ta nói tiểu Gen, người trong ngực cái kia là cái gì? Nhìn thế nào cảm giác giống như vậy cửu vĩ? Nó a là nhà chúng ta sủng vật a. Cửu vĩ, đến, gọi hai tiếng. Huyền tướng tay che tại cửu vĩ trên đầu, cười nói, tạp chí trùng cửu vĩ nháy mắt mấy cái, lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, trần chờ thoáng cái, lại cái miệng la lên, uông uông, Gen, Sunet, Shizune, uông muội ngươi a. Ngươi là hồ ly không phải chó có được hay không a? Ngươi đây là chủng tộc làm phản a? Các ngươi hồ ly nhất tộc đang khóc a hỗn đàn. Chẳng lẽ ngươi ngày cẩu nhật nhiều thay đổi thành chó hay sao? Ngắn ngủi không nói gì sau đó, Gen nhất thời nhổ nước bọt lên. Mà cửu vĩ chính là vô tội nói, ta kia biết rõ hồ ly làm như thế nào gọi à? Ta là vĩ thú có được hay không? Không phải thật hồ ly có được hay không? Ngươi tốt yếu a ngươi. Ngay cả hồ ly gọi thế nào đều không biết rõ. Chú ý, hồ ly gọi hẳn là như vậy. Huyền Thanh hắng giọng, ngắc đầu lên. Ngao ô, biết không có. Gen hào một giọng, lại vỗ vỗ cửu vĩ đầu dạy dỗ. Lúc này, Shizune yếu ớt hướng Gen nói. Cái kia, Gen đại nhân, đó là sói chu không phải hồ ly gọi. Gen. Ơ kìa, ngược lại không sai biệt lắm á. Tóm lại chính là cửu vĩ quá yếu. Ngay cả hồ ly gọi thế nào đều không biết rõ. Hừ, cảm giác mình mất hết mặt mũi Gen. Nhất thời đem điều này nôi, vứt cho cửu vĩ, mà không cách nào phản kháng cửu vĩ. Chỉ có thể khổ bức thuộc cái này nôi. Thờ ơ vô tình run mấy cái hồ ly tai. Tỏ ra là đáng thương như vậy. Mà Sunet, tại sau khi thấy một màn này, nhất thời là không có hình tượng chút nào nằm ngã xuống giường. Cười to nói. Ha ha ha ha ha. Thật là chết cười ta. Gen ngươi tên ngu ngốc này. Lại đem sói chu trở thành hồ ly gọi. Ha ha ha ha ha. Thật là chết cười ta. Cười muội ngươi a. Ngươi đi ngươi tới a. Gen tức giận trợn mắt Sunet. Sunet thấy vậy, dĩ nhiên là không phục ngồi dậy. Hắng giọng. Chú ý. Hồ ly gọi hẳn là như vậy. Ô, hồ ly tiếng kêu. Đại khái cũng chính là như vậy. Thế mà Sunet kia phát âm không hoàn toàn thanh âm, lại hoàn toàn biến điệu. Gen còn không có nhổ nước bọt. Shizune lại không chịu cam lòng chính mình kia yếu kém tồn tại cảm giác. Đi ra cướp kính nói. Sunet đại nhân, đây chẳng phải là hồ ly gọi. Hẳn là quỷ kêu đi. Gen đầu vai nhất thời rung rung. Sau đó chính là không nhịn được cười lớn, cười ở trên giường lật tới lăn đi, nhượng Sunet nhất thời khó chịu hướng Gen đầu đi lên một chút. Shizune, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Bị Shizune bác mặt tử cương tay, mặt đẹp ửng đỏ, thẹn quá thành giận chạy ra ngoài, bắt Shizune đi. Mà Gen, giờ phút này chính là ngồi ở trên giường, nhìn chàng hảo hí này. Chỉ bất quá, Sunet lại không muốn thấy Gen cái này một bộ sống chết mặc bay bộ dáng. Lại nói, ồ đúng, tiểu Gen, người dưới gối những tiền kia, đã bị ta lấy đi, ngày mai ngươi lại đi kiếm tiền đi. Gen nghe vậy, nhất thời cả kinh, liền vội vàng mở ra gối. Sau đó lại thấy chính mình kia tiểu kim khố, thật bị Sunet cho lấy đi. Đang xác định cái này thê thảm tin tức sau đó, Gen nhất thời bi phẫn đem cửu vĩ bỏ xuống, hướng Sunet nhào qua, ngươi cái này phá của cô nàng. Lão tử hôm nay với ngươi liều mạng. Bị Gen đặt lên giường cửu vĩ, nhìn trong căn phòng, hòa mình Gen ba người, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua. Nó là cửu vĩ, là cái thế giới này cường đại nhất vĩ thú, có thể cảm giác được sinh vật trong cơ thể ác ý cùng tâm tình. Mà giờ khắc này, nó cảm giác, chính là Gen ba người. đem chính mình đương người nhà họ Thành tâm tình. Như vậy chân thiết, ấm áp như vậy, loại cảm giác này, là cửu vĩ nhiều năm như vậy, chưa từng cảm thụ, có lẽ trước hết thảy, đều là gen ba người bọn hắn trao đổi cảm tình cách thức đi. Nhưng là có triển vọng nghênh đón nó cái gia đình này thành viên mới mà làm một loại phương thức ăn. Mừng đi, cửu vĩ giờ phút này híp mắt, hưởng thụ nằm sấp ở trên giường, nhìn trên mặt đất làm thành một mảnh ba người. Tâm tình trước đó chưa từng có tốt, có lẽ, đi theo Senju Gen, thật là một cái lựa chọn tốt đây. Bên kia, Konoha, Minato mang theo Kusinai về đến nhà sau. Lại thấy đệ tam vừa mới đem chính mình hài tử Naruto thả ở trong nhà trong nôi. Trở về, đệ tam cười nhìn trước mắt hai người. Trước hắn tại lúc trở về, cũng lớn đến mức nghe Biwako nói sự tình đại khái trải qua. Trong lòng cũng là may mắn không thôi. Nếu không phải tiểu gen sớm có chuẩn bị, lần này Konoha liền không chỉ có chẳng qua là tổn thất một tên ám bộ đơn giản như vậy. Cửu vĩ bị thả ra, bị khống chế, phá hoại Konoha, Kusinai hẳn phải chết, mà Minato coi như không chết cũng nhất định trọng thương. Cứ việc rất vui mừng Kusinai cùng Minato có thể bình an vô sự. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng đối với. Đúng, Gen càng áy náy, dù là bởi vì Nawaki một chuyện, Gen cùng Sunet rời đi Konoha, nhưng bây giờ vẫn như cũ bên ngoài. Trợ giúp Konoha nhiều như vậy, đối với Gen, đệ tam áy náy đồng thời, cũng không ngừng mà tại nghĩ lại, chính mình trước làm, rốt cuộc là đúng hay sai. Mặc dù Danzo trọng yếu, nhưng chỉ cần Gen tại Konoha, như vậy thì tính Danzo bỏ mình, Konoha tốc độ khôi phục đem chậm lại thì như thế nào? Còn lại bốn nước lớn dám đến tấn công Konoha sao? Có lẽ... mình cũng là học chung với tình xưa đi. Ai, chấm ngoặc kép, đệ tam trong lòng, lần hai không nhịn được thở dài. Đệ tam đại nhân, Minato cười hướng đệ tam chào hỏi. Sau đó vừa nhìn về phía Naruto. Nói, lần này thật là phiền toái đệ tam đại nhân. Giúp Minato chiếu cố Naruto. Đệ tam khoát khoát tay. Nói, ha ha, không có chuyện gì. Naruto rất khả ái đây. Tốt Minato, người chính là nhượng Kusinai nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thuận tiện phái mấy cái y tế nhẫn giả tới chiếu cố một chút Kusinai. Ta liền đi trước, nói xong, đệ tam lại bước chân, thẳng rời đi Minato trong nhà. Minato nhìn đệ tam hôm đó dần dần già yếu bóng lưng. Cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó liền dẫn Kusinai trở lại trong phòng. Đem Naruto cùng Kusinai đặt chung một chỗ. Tại cái này sau đó. Đề phòng dừng cái kia thần bí nhân đi mà trở lại. Minato lại kết hợp phi lôi thần chi thuật cùng kết giới thuật. Trong phòng của hắn bày một kết giới. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó. Minato cái này mới rời phòng. Hướng Hokage cao ốc đi tới. Thứ 83 chương khuyết tiếc. Cửu vĩ sự kiện mấy ngày sau. Vốn là chú ý hòa quốc các nước lớn, rối rít nhận được mỗi người thám tử lấy được tin tức. Tạp Mi Chí Mi trùng khi thấy Senju Gen không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện ở Konoha. Mặc dù không biết rõ quá trình cụ thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng duy nhất biết rõ chính là Senju Gen xuất hiện ở Konoha, chấm dứt cường thực lực, chế phục cửu vĩ, thậm chí đem cửu vĩ thu làm sủng vật. Mang theo bên người, sau khi nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên lại là không có khả năng. Nhưng là nghĩ lại, Senju Gen cái tên kia, chính là không thể nào cái này từ đại biểu đi. Có hắn tại, lại có cái gì không thể nào đây? Cứ việc, bây giờ nhìn lại, tựa hồ Konoha cửu vĩ, bị Gen mang đi, trở thành sủng vật nuôi. Konoha thực lực bị suy yếu. Nhưng thật là thế này phải không? Lần này cửu vĩ chi loạn. Senju Gen đột nhiên xuất hiện ở Konoha. Người nào biết rõ tiếp theo lần. Konoha lại xảy ra chuyện gì thời điểm. Senju Gen còn có hay không đột nhiên trở về. Nghĩ đến đây loại khả năng. Nguyên bản nhân là ba trận chiến. Bị Konoha hung hăng chèn ép mà không cam lòng bốn nước lớn. cũng rối rít thu từ bản thân Tiểu Tâm Tư. Bất kể như thế nào, tại chưa có xác định Huyền Chân sẽ không giúp Konoha trước, bọn họ là không dám ở đối với. Đúng, Konoha động thủ, mà hết thảy này, Gen cũng không biết rõ. Coi như biết rõ, cũng chỉ sẽ cười một tiếng mà qua. Bất quá nói đến Gen, giờ phút này Gen, đau quá đau quá đau. Ngu ngốc, nhẹ một tí Gen nằm sấp ở trên giường, không ngừng vỗ ván giường. Hướng Su Nết phàn nàn nói, nghe được Gen kêu đau cùng than phiền âm thanh, Su Nết chính là tức giận tại Gen trên lưng vỗ một cái. Ai bảo ngươi cái này cái xú tiểu tử dùng bát môn độn giáp, hiện tại biết rõ đau. Hừ, hắc hắc, đây chẳng phải là khi đó tâm tình có chút kích động chứ sao? Gen lấy lòng hướng Su Nết cười cười, lông mi góc không ngừng co quắp, hiển nhiên đau có chút chịu không? Vốn là mới vừa lúc trở về, Gen còn không có cảm giác thế nào không được. Nhưng qua một ngày sau, Gen thân thể lại bắt đầu đau nhức. Su Nết phát hiện huyền dị dạng sau đó, lại cường ngạnh nhượng Gen cùng với nàng trở về phòng, hảo hảo kiểm tra một lần. Kết quả không kiểm tra cũng còn khá, một kiểm tra hù dọa Su Nết giật mình. Gen tình trạng cơ thể đơn giản là hỏng bét thấu. Vốn là Gen cũng chỉ có 10 tuổi. Dù là thân thể lớn lên với hơn 10 tuổi thiếu niên thanh niên không sai biệt lắm, nhưng như cũ không cách nào thay đổi Gen chỉ có 10 tuổi. Thân thể còn không có thật sự trưởng thành, còn đang lớn lên kỳ sự thật. Bát môn độn giáp cái này cá thể thuật, vốn là một loại cấm thuật. Đối với, đúng, thân thể hao tổn cực lớn, trên căn bản vô dụng một lần, đều sẽ cho thân thể lưu lại ám thương. Cho dù là người trưởng thành thượng nhẫn, dùng loại này cấm thuật, đều sẽ lưu lại không nhỏ ám thương. Mà Gen bây giờ chỉ có 10 tuổi, thân thể còn chưa lớn lên dưới tình huống, dùng loại này cấm thuật, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Cũng tốt tại Su Nết phát hiện sớm, tại ngày thứ 2 phát hiện sau đó, liền bắt đầu chữa trị khẩn cấp, mặc dù đem ám thương hoàn toàn dẫn động đi ra, nhượng Gen 2 ngày này không ngừng kêu đau. Nhưng cũng tốt hơn tại thân thể lưu lại ám thương, ảnh hưởng huyền thành dài. Ngươi cái này xú tiểu tử, thật là đủ càn quấy. Ta đều không biết rõ ngươi từ lúc nào học được loại này cấm thuật. Ngươi nghe kỹ cho ta, loại này cấm thuật sau này tốt nhất cho ta dùng một phần nhỏ một chút. Coi như phải dùng, cũng phải cho ta đợi đến thân thể sau khi lớn lên lại dùng. Có nghe hay không? Su Nết một bên cho Gen trị liệu, một bên nghiêm túc dặn dò lên. Nghe được Su Nết nói, Gen cười đùa quay đầu nói, hảo hảo, không thành vấn đề, người cứ yên tâm đi, coi như cho chúng ta sau này tính phúc sinh hoạt, ta cũng không sẽ lại dùng, tính ngươi một cái đại đầu quỷ á. Su Nết thật là bị Gen cho tức điên, thật không quản đến lúc nào, chỉ cần có cơ hội đều phải chiếm chính mình tiện nghi Su Nết bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chính là không để ý nữa sẽ Gen chuyên tâm trị liệu. Chẳng qua là một bên trị liệu, Su Nết chân mày lại hơi nhíu lên, trong lòng âm thầm lo âu, cũng không biết rõ là không là ảo giác. Su Nết lần này tự cấp Gen chữa trị thời điểm, phát hiện Gen thân thể có chút không giống, hoặc có lẽ là có chút kỳ quái. Gen thân thể và người bình thường là một dạng, nhưng là không biết rõ vì cái gì, Su Nết luôn cảm giác Gen thân thể thật giống như thiếu khuyết cái gì, luôn là cho Su Nết mang đến một loại thiếu sót cảm giác. Thật giống như Gen cũng không hoàn chỉnh một dạng, nhượng Su Nết có chút lo âu đồng thời cũng có chút sợ hãi. Nàng sợ hãi loại cảm giác này là thực sự. Nàng sợ hãi loại cảm giác này là thực sự. Sau này sẽ ảnh hưởng đến huyền thành dài, thậm chí là sinh mạng. Loại cảm giác này, lúc trước Su Nết tự cấp Gen chữa trị thời điểm, kiểm tra thân thể thời điểm, chưa bao giờ phát hiện qua. Hết lần này tới lần khác chỉ có lần này, bởi vì bát môn độn giáp hoàn toàn thương Gen thân thể căn bản thời điểm, mới xuất hiện loại cảm giác này. Cho nên, Su Nết hai ngày này không ngừng dặn dò, Gen tại thân thể không có hoàn toàn lớn lên trước, ngàn vạn lần không nên dùng bát môn độn giáp, chính là nguyên nhân này. Nàng rất sợ, Rất sợ Gen lại dùng mấy lần bát môn độn giáp. Loại cảm giác đó hoàn toàn bùng nổ. Mà Gen cũng vì vậy ngoài ý. Nếu thật đến kia loại thời điểm, nàng Sunet thật sẽ sụp đổ. Chuyện này Sunet là phát hiện, nhưng lại chưa với Gen nhắc qua. Nàng cũng sợ Gen chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu là Sunet cùng Gen nói chuyện này nói, Gen có lẽ có thể minh bạch. Dù là không minh bạch, Gen đi hỏi hệ thống, có lẽ cũng có thể có được câu trả lời. Thế mà, Sunet cũng không có nói. Cho nên chuyện này câu trả lời rốt cuộc là cái gì? Loại cảm giác đó có phải là thật hay không? Lại có ảnh hưởng hay không đến Gen? Không người biết. Hảo Hảo nằm đi ngu ngốc. Lại chữa trị 2 ngày. Người ám thương là có thể khỏi hẳn. Nhìn ngươi sau lần này. Còn dám hay không dùng linh tinh bát môn độn giáp. Chữa trị xong. Sunet lại đứng dậy. Tức giận trợn mắt Gen. Rồi sau đó lại ngồi đến phòng bên trong tròn bên cạnh bàn. Uống lên trà. Gen thấy vậy. Chính là trợn mắt một cái. Không để ý tới biết. Lẳng lặng nằm sấp ở trên giường. Gen mình cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới có được tiên nhân chi thể chính mình. Còn bị hệ thống từng cường hóa chính mình. Đang dùng bát môn độn giáp sau đó. Vậy mà sẽ làm bị thương nặng như vậy. Thật sự là có chút khó tin. Bất quá mặc dù Huyền cảm đến rất kinh ngạc. Lại cũng chưa suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là cho là đúng như Sunet nói tới như vậy. Là bởi vì mình thân thể không có hoàn toàn lớn lên. Cho nên dùng bát môn độn giáp sau đó. Mới có thể như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.